tiếp theo đợi nửa ngày, hắn nghe được quân chủ trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa bắt đầu Lục Lê còn có chút hổ thẹn, sau đó thực sự quá buồn ngủ, liền đem việc này quên đi, lập tức ngủ lúc nào không hay. Chờ Lục Lê tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua chiếu vào tầng lớp màn tre, hắn giật giật thân thể, bên giường treo Lục Lạc bị hắn đụng tới, phát sinh lanh lảnh tiếng vang dễ nghe. Nha hoàn quỳ ở giường ngoài hồi lâu, hai tay giơ lên trang phục quốc sư, nhìn thấy người trên giường tỉnh lại, nha hoàn hầu ở bên người hắn vội vã đem nước nóng rót vào chậu đồng cùng nước lạnh giao hòa lẫn nhau. Trên căn bản Lục Lê chỉ cần từ trên giường đến ngồi dậy là tốt rồi, còn những phương thức rườm rà đều sẽ có người tới hầu hạ hắn. Tuy rằng ở quốc gia này quốc sư quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng chỉ nắm giữ chuyện trọng đại quyết định, quyền chấp hành vẫn ở trên người quân chủ. Quốc sư không cần đi vào chiều sớm, trên căn bản hắn chỉ cần ở nghi thức tế thiên ló mặt ra ngoài, mà đối ngoại giới mà nói, quốc sư mỗi ngày đều cùng thần linh giao lưu là tốt rồi. Lục Lê biểu thị hắn đối với cuộc sống nhàn nhã như vậy rất hài lòng. Có điều tiền đề là đừng để hắn vô duyên vô cớ giết người. Hơn nữa phương thức giết người là những loại tàn khốc nhất. Phủ quốc sư luôn có một lão nhân quản gia tuổi đã già lại thận trọng. Lão trưởng quản trong phủ mọi chuyện từ lớn đến nhỏ. Hơn nữa quan trọng nhất ở điểm này đó chính là lão là phấn não tàn của Bạch Đinh Ca. Bởi vì lão không chỉ nâng đỡ tên biến thái Bạch Đinh Ca này, còn chuyên môn nghiên cứu ra đủ loại hình phạt cung cấp cho hắn. Đương nhiên lão có thể biến thái đến như vậy, đều nhờ Bạch Đinh Ca dạy dỗ. Bởi vì Bạch Đinh Ca cũng là tên biến thái, hơn nữa lòng nghi ngờ phi thường biến thái. Tuy rằng hắn cùng lão quản gia trí thú hợp tác với nhau, thế nhưng không bắt bí mạch máu hắn liền cảm thấy không thoải mái. Vì lẽ đó Bạch Đinh Ca đem cả nhà của hắn giết sạch, giết. Đồng thời vì để cho lão quản gia khăng khăng một mực cống hiến cho hắn, Bạch Đinh Ca còn đem xà mình dưỡng phân tán ở khắp nơi xung quanh để giám thị lão. Lục Lê nghe xong đoạn nội dung vở kịch này biểu thị mình không muốn nói gì nữa, nhưng vẫn không nhịn được thở dài nói, không phải hắn là tên biến thái, mà chính là thằng bệnh thần kinh hệ thống nói, cậu chính là tên biến thái, lại cũng chính là thằng bệnh thần kinh kia. Tao không quan tâm, thực sự không quan tâm. Hệ thống bổ sung thêm, bệnh thần kinh giết người không phạm pháp. Lục Lê nói, đúng vậy, quả thực rất tàn nhẫn. Chờ rửa mặt cùng thay y phục xong, cửa phòng Lục Lê ngay lập tức có người gõ lên. Lão quản gia đem một tiểu cô nương hứng khởi ngắm nhìn chung quanh tiến vào. Lão mang theo Quý Thanh Hoan đi tới trước mặt Lục Lê, nói rằng, đại nhân, Quý gia tiểu thư vừa tới. Lục Lê thật không nghĩ đến Quý Thanh Hoan mới sáng sớm đã thu thập xong đồ đạc bị đóng gói mang đến đây. Có điều tuy rằng Quý Thanh Hoan cam nguyện đến phủ quốc sư hầu hạ hắn, nhưng dù gì cũng là quý gia tiểu thư, khẳng định đối với nàng không thể dùng đãi ngộ nô bộc. Huống hồ nàng chính là vầng trăng sáng trong lòng Bạch Đinh Ca kia. Quý Thanh Hoan kiềm chế lại tâm tình kích động, nàng vừa nhìn thấy quốc sư trái tim liền không nhịn được kinh hoàng. Nghĩ thầm còn tiếp tục như vậy sợ mình sẽ gặp phải cơn tim tắc nghẽn mạch máu. Quý Thanh Hoan tiến lên một bước, hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về Lục Lê dập đầu hai cái, nói rằng, quốc sư đại nhân, thế giới này đại lễ chính là quỳ xuống đất dập đầu, ngoại trừ quân chủ Kê Thủy ra. Bất luận người nào thấy quốc sư đều muốn hành đại lễ. Tuy rằng Lục Lê không nhìn thấy khuôn mặt nàng trông như thế nào, có điều nghe giọng nói cảm thấy tiểu cô nương hẳn là rất hoạt bát đáng yêu. Nguyên tắc nội dung bên trong vở kịch Bạch Đinh Ca đối với tiểu cô nương này có thể nói là muốn gì được đó. Nàng nói cái gì chính là cái đó. Nói không cho hắn tùy tiện giết người hắn liền thật sự không tùy tiện giết người. Thay đổi thật sự chỉ vì hồng nhan. Si tình quá mức sâu sắc. Có điều bên trong là án văn tra công. Tuy rằng Bạch Đinh Ca yêu Quý Thanh Hoan, bên trong mỗi tiếng nói hành động chính là cha. Hơn nữa Quý Thanh Hoan cùng người thế giới này hoàn toàn không liên quan gì nhau. Điểm trọng yếu nhất chính là nàng căn bản không phải người của thế giới này, mà từ xã hội hiện đại trong lúc vô tình xuyên vào đây. Vì lẽ đó tư tưởng Quý Thanh Hoan rất văn minh, nàng không chịu được máu tanh cùng bạo lực. Thế nhưng nàng cũng biết thân biết phận, không có nỗ lực muốn vì một người đi thay đổi cả thế giới này. Lục Lê thật muốn xông tới cùng với nàng tương thân tương ái, nước mắt đầm đìa, nhưng sợ thiết lập quan hệ tan vỡ lại một lần nữa luân hồi, hắn chỉ có thể khẽ cắn răng nhịn xuống. Vẻ mặt Lục Lê hơi động, mặt mày lạnh như băng trong khoảnh khắc trở nên hơi nhu hòa. Hắn đối với quản gia nói, đưa quý tiểu thư vào Đông Sương khách phòng. Đông Sương khách phòng là phòng nhỏ gần chủ phòng quốc sư nhất. Tuy rằng trong lòng quản gia hơi kinh ngạc, nhưng vẫn dặn dò hạ nhân đem Quý Thanh Hoan thu thập hành lý mang vào phòng. Vẻ mặt người bên ngoài nhìn ra đầu mối từ Quý Thanh Hoan, trên mặt nàng hiện lên vẻ mặt thật không tiện. Lục Lê lại nói với nàng, ngươi nhớ kỹ, ở đây ngươi không phải là nô bộc, mà là khách quý của ta. Quý Thanh Hoan một hồi sững sờ mới nghĩ ra câu nói này là có ý gì, cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Nguyên bản thật sự nàng dự định lấy thân phận nô tỳ đứng ở bên người quốc sư, mà nhờ câu nói này của hắn, lại tôn nàng thành vị khách mời cao quý ở đây. Mà Lục Lê sau khi biết Quý Thanh Hoan xuất hiện ở đây, trong lòng hắn cũng rất thoải mái. Bởi vì hắn biết chỉ cần có Quý Thanh Hoan ở đây, Bạch Đinh Ca nếu như muốn giết người đều sẽ bị ngăn cản. Bạch Đinh Ca khó chịu lên cơn biến thái cũng có người áp chế lại. Lục Lê cảm thấy khi nàng xuất hiện ở thời đại này chính là ánh dạng đông đem lại một tia hy vọng đến cho hắn. Tâm tình Lục Lê rất thoải mái. Hậu quả chính là hắn không khống chế được khuôn mặt của chính mình. Nguyên bản vẻ mặt mím môi lạnh nhạt, khóe miệng có chút dương lên, hoàn toàn tỏa ra khí chất người sống chớ đến gần. Quý Thanh Hoan thấy rõ ràng nụ cười phù dung chớm nở, nàng kích động đến nỗi nước miếng đều muốn chảy xuống. Nếu như trong tay có điện thoại di động, nàng nhất định sẽ không khống chế được tay chính mình, tách tách đem tấm hình quý giá này chụp lưu trữ trong máy. Nếu Lục Lê có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng mê trai, nhất định sẽ đối với Quý Thanh Hoan tránh ra thật xa. Quý Thanh Hoan gật đầu liên tục, tầm mắt ở trên mặt Lục Lê thật lâu không rời. Cũng may hạ nhân bốn phía đều luôn quen cúi thấp đầu, mới không đem vẻ mặt nàng không có hình tượng nhìn lại. Sau khi đem Quý Thanh Hoan an bài xong, Lục Lê lại bắt đầu thói quen sinh hoạt hoang dâm vô độ. Kỳ thực cũng chỉ là nằm ở trên nhuyễn tháp, để bọn hạ nhân tiếp tục xoa bóp đứng quạt hầu nước trái cây. Có điều có một chút khá là phiền muộn, chính là Quý Thanh Hoan kiên trì muốn ở một bên hầu hạ hắn. Lục Lê thật sự rất lúng túng. Thế nhưng Quý Thanh Hoan đứng ở bên cạnh hắn có chỗ tốt chính là, mỗi lần Lục Lê vô duyên vô cớ muốn giết người, Quý Thanh Hoan sẽ khuyên hắn không nên giết người. Sinh mệnh mỗi người đều đáng giá nên tôn trọng. Trên mặt Lục Lê tuy rằng vẫn uy nghiêm đáng sợ, nhưng trong lòng phi thường được lợi. Then chốt là ai muốn động một chút đem người ra lột ra, móc mắt, vứt xuống xà quật hà. Lục Lê biểu thị chính mình không phải kẻ biến thái. Vừa bắt đầu kỳ thực hắn rất không tình nguyện để Quý Thanh Hoan dính ở bên cạnh mình. Thế nhưng sau này hắn lại không động một chút lại giết người trở thành một thói quen tốt. Lục Lê liền cảm thấy có tiểu cô nương này bồi tiếp hắn cực kỳ đáng giá. Lần đó Kê Thủy bị Lục Lê mời đi, tuy rằng bề ngoài vẫn cùng hắn nói chuyện, thế nhưng số lần đến phủ quốc sư lại ít đi rất nhiều. Lục Lê rất tình nguyện hưởng thụ cuộc sống không thấy oai, có điều tháng ngày nhàn nhã như thế không qua được bao lâu, Kê Thủy liền tự mình đi tới phủ quốc sư. Lần này Kê Thủy không có lén lút đi vào khiến Lục Lê sợ hãi nữa, trái lại quang minh chính đại gọi hạ nhân thông báo sau đó mới tiến vào. Y hướng về Lục Lê bái một cái, giọng nói vẫn ôn hòa nhẹ hoãn, Kê Thủy tới gặp tiên sinh. Lục Lê muốn biểu thị cảm xúc ồ một tiếng, sau đó lại cảm thấy không quá thích hợp, đơn giản liền không phản ứng với oai. Kê Thủy thấy quốc sư giận y, liền mặt dày nói, tiên sinh chớ trách Kê Thủy, mấy ngày gần đây chuyện trong vương cung rất bận rộn, thật sự Kê Thủy không có thời gian đến nhìn tiên sinh. Lục Lê mím môi, trên mặt vẫn lạnh nhạt xa cách, trong lòng nghĩ chính ta ở nơi này một mình là được rồi, ai lại muốn đến nhìn ngươi chứ. Giữa lúc Lục Lê đang suy tư, Kê Thủy bính lui hạ nhân ra ngoài, hướng về quốc sư dựa người trên nhuyễn tháp không để ý tới y liền đi tới. Thanh âm Kê Thủy dẫn theo một chút ý cười, y nói, tiên sinh vẫn còn đang tức giận sao? Kê Thủy tự mình hướng tiên sinh tạ lỗi, tiên sinh có thể tha chứ cho Kê Thủy không? không phải Lục Lê không muốn phản ứng đến y, mà thật sự không tìm ra từ thích hợp để ứng đối với y nên hắn mới nghiền ngẫm từng chữ một. Huống hồ hắn cũng không có ý tứ trách cứ Kê Thủy, ngược lại Kê Thủy không tới nơi này, hắn sẽ càng cao hứng hơn. Chỉ là Lục Lê trầm tư bị quân chủ trẻ tuổi xem là trầm mặc từ chối. Kê Thủy lần này liền ngay cả do dự cũng không do dự, hai đầu gối chạm đất, lập tức quỳ bên nhuyễn tháp Lục Lê. Trong lòng Lục Lê thét một tiếng thần linh ơi, hoàn toàn không biết tiểu tử này có phải lại uống nhầm thuốc, nhất định phải chạy đến nơi hắn soát độ hảo cảm. Có điều nghĩ cũng đúng, trong tay hắn còn cầm đầu mẫu thân người ta, còn lấy cái này áp chế quân chủ trẻ tuổi. Mặc dù Lục Lê đối với hành vi Bạch Đinh Ca không biết xấu hổ cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng hắn không thể dễ dàng đem thẻ bài cuối cùng trả lại cho Kê Thủy. Nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch chính là Bạch Đinh Ca đem đầu mẫu thân y trả lại cho Kê Thủy. Kết quả Kê Thủy lập tức trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, đem thủ đoạn học được từ Bạch Đinh Ca đều trả lại cho hắn. Kết cục Quý Thanh Hoan càng thảm hại hơn, bị Kê Thủy cho hình phạt ngũ mã phân thây mà chết. Lúc đó tiểu cô nương khóc đến lê hoa đái vụ, đáng tiếc Bạch Đinh Ca bị Kê Thủy giam cầm trong vương cung. Khi Bạch Đinh Ca biết được Quý Thanh Hoan chết, mới bắt đầu phản kháng Kê Thủy. Tên biến thái này nhìn thấy người bên cạnh từng người chết đi còn rất hưởng thụ. Tuy rằng Kê Thủy không phải từ nhỏ liền quen sống trong nhung lụa vương quyền, dù sao cũng là nhi tử quân chủ, Lục Lê cho rằng hắn khó tránh khỏi kiêu căng tự mãn. Nhưng ai biết hiện tại liền dễ dàng như vậy, mắt không chớp quỳ đến trước mặt hắn. Y duỗi ra hai tay xoa bóp lấy lòng quốc sư, cường độ nắn bóp không lớn không nhỏ. Lục Lê sinh lý cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng lại để trong lòng hắn cảm thấy rất cách ứng. Điều này làm Lục Lê nhớ tới một người đàn ông trong thế giới hắn đã từng đi qua kia. Thế nhưng Kê Thủy ấn đi ấn lại, liền ấn đến địa phương hắn không thể miêu tả kia. Lần này Lục Lê nhanh như chớp đưa tay ra, sau đó nắm lấy bàn tay y đang sằng bậy. Hai người giằng co như vậy trong chốc lát, nhưng Lục Lê lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bỗng nhiên Kê Thủy đau thương nói, tiên sinh lạnh nhạt như vậy, Kê Thủy vạn phần thương tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Lục Lê thật sự không biết làm sao tiếp lời nói từ y, lại cảm thấy không tiếp lời sẽ rất lúng túng, liền do dự nói, không phải. Kê Thủy nghe được lời hắn đáp lại, rất vui vẻ nói, Kê Thủy muốn hướng về tiên sinh nhận lỗi. Nhận lỗi cái đầu sao, chỉ là giao dịch lẫn nhau cần phải nhận lỗi à? Mặt tiểu tử này sao lại lớn đến thế? Lục Lê trầm ngâm một hồi, sau đó nói, không cần, mày mau cút đó mới là lời xin lỗi. Quý Thanh Hoan đang ở trong bếp vì hắn chuẩn bị trái cây, nói phải làm trái cây lạnh. Lục Lê cảm thấy nếu như nàng trở về nhìn thấy quân chủ quỳ gối trước giường hắn, nhất định sẽ đem con ngươi chừng muốn lác mắt. Kê Thủy lại nói, Kê Thủy cần phải giúp tiên sinh cao hứng. Tiếp theo dùng tay mềm mại nắn vuốt hắn, sau đó cách lớp y phục mềm mại vuốt nhẹ eo hắn. Nếu như Lục Lê nhìn thấy, sẽ thấy được tầm mắt Kê Thủy hầu như sùng bái ngưỡng mộ nhìn mình. Lục Lê sắp bị y làm phiền chết rồi, thật muốn hất tay áo vứt y bay ra ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hắc y thích khách cầm trường kiếm trong tay nhào lộn vào phòng. Trong tay bắn ra hàn quang, mặt kiếm hướng về nam nhân còn nằm trên nhuyễn tháp đâm tới. Lục Lê thở dài, đem Kê Thủy hướng về trong lồng ngực, ôm hắn từ trên nhuyễn tháp nhảy lên một cái. Đem Ngọc Châu giấu trong tay áo nắm ở trong tay. Mũi tên bên trong Ngọc Châu được phóng ra bên ngoài, chuẩn xác ghim vào bả vai thích khách. Kiếm trong tay hắc y thích khách rơi loảng xoảng xuống đất, viên Ngọc Châu hãm sâu bên trong máu thịt y, phát sinh tiếng rên đau đớn khó nhịn. Thế nhưng y không cam tâm khi thất bại, lại từ trong lồng ngực móc ra một ám khí, hướng về đầu Lục Lê ném tới. Lục Lê hướng về bên cạnh đẩy Kê Thủy một cái, né qua ám khí khí thế hùng hổ. Tiếp theo giữa ngón tay bốn viên Ngọc Châu cũng theo sát bay ra ngoài. Đợi sau khi Lục Lê thu thập thích khách xong, thị vệ ở ngoài cửa mới khoan thai đến muộn, tiến lên dùng trường thương đem tên thích khách kia vác lên.

tiên sinh tỉnh rồi. Lục Lê hỏi, đêm qua ta hôn mê bất tỉnh, ngủ trong bao lâu? Còn có tiểu tử ngươi làm thế nào cùng ta ngủ chung? Vấn đề cuối cùng này Lục Lê nhịn xuống không hỏi. Kê Thủy nói, tiên sinh đã ngủ một ngày một đêm. Tao ích, hắn chỉ ói ra khẩu huyết, lại ngủ lâu như vậy. Trong phòng không có hạ nhân hầu hạ, cũng không có âm thanh nói chuyện. Lục Lê nhất thời không rõ ràng hiện tại là lúc nào. Liền hỏi y, sắc trời bây giờ ra sao? Nếu còn sớm ta phải trở về phủ. Thanh âm Kê Thủy nồng đậm buồn ngủ, y nói, sắc trời còn tối lắm, thân thể tiên sinh suy yếu, ngủ lại một đêm rồi hãng về. Lục Lê mới vừa chống người ngồi dậy, nghe được y nói lời này lập tức liền đình chỉ động tác. Tuy rằng hắn ngủ rất lâu, thế nhưng hiện tại vẫn rất mệt mỏi. Lục Lê cau mày hỏi Kê Thủy, tại sao ta lại đột ngột ngất xỉu? Kê Thủy nói, thái y có xem qua, nói là tiên sinh cầu phúc. Ở tiết thất tinh gặp dị tượng, tiêu hao quá nhiều pháp lực, nghỉ ngơi mấy ngày liền hồi phục. Lục Lê không nói gì, nói cách khác thái y cho rằng hắn dùng pháp lực quá nhiều, vì lẽ đó thân thể suy yếu. Hắn nghiêng tai nghe âm thanh bốn phía, nơi này quá mức yên tĩnh dị thường, ngay cả tiếng nói chuyện hồi âm cũng rất nhỏ. Hỏi y, đây là tẩm điện của vương. Kê Thủy ừ một tiếng, sau đó xuống giường nói, tiên sinh xin ngủ tiếp. Kê Thủy ở một bên bảo vệ tiên sinh. Kê Thủy có tính xấu, chính là trong tẩm điện sẽ không có hạ nhân hầu hạ y, những hạ nhân kia đều bị y cản đuổi ra đứng bên ngoài. Điều này có lẽ là do khi còn bé bên người y không có ai hầu hạ, cho tới bây giờ đối với bất kỳ tiếp cận nào y đều có sự đề phòng. Ngược lại Lục Lê cảm thấy có người hầu hạ hắn, hắn liền cảm thấy rất thoải mái. Dĩ nhiên có thể giết ít người đi một chút là tốt rồi. Có điều nếu như có người muốn giết hắn, cũng khẳng định không đả thương được đến hắn. Đừng xem bề ngoài Bạch Đinh Ca mong manh yếu đuối, nhưng kỳ thực tố chất thân thể hắn đặc biệt tốt. Tuy rằng ở Bạch Gia không bị ngược đãi, thế nhưng hắn từ nhỏ lén lút theo cao nhân luyện võ, tu tập một chút tà môn ma đạo võ công, để bây giờ hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lục Lê đối với võ công cùng nội lực không có khái niệm, ngược lại hắn biết chỉ cần hất tay áo liền có thể đem người đánh ngất, vậy hẳn là rất lợi hại. Lục Lê đối với quân chủ trẻ tuổi không nêu ra ý kiến, chỉ cần đối phương không chê phiền phức, hắn rất tình nguyện có người bưng trà đưa nước cho mình. Bạch Đinh Ca luôn luôn ở trong phủ cửa lớn không ra cổng trong không bước, cũng bởi vì hoàn cảnh bên ngoài đối với hắn xa lạ bài xích, bởi vì quen thuộc đường đi trong phủ, ở mặt trước người dẫn đường lại rời xa hắn. Hắn có cảm giác phi thường buồn chán. Sau đó Bạch Đinh Ca thấy phiền, người chung quanh hắn sẽ gặp xui xẻo. Lục Lê không suy nghĩ thêm nữa nội dung vở kịch hung tàn. Hắn duy trì thiết lập, làm bộ dáng vẻ đối với hoàn cảnh xa lạ rất phản cảm. Không nói một lời liền nằm xuống, nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ một giấc. Bên trong tẩm điện không điểm ngọn nến, mà là dùng dạ minh châu xa hoa nhất lấy làm ánh sáng. Huân hương an thần nhen lửa bên cửa sổ. Quân chủ trẻ tuổi im lặng không lên tiếng, chậm rãi đi tới bên người nam nhân. Lục Lê nghe được vài tiếng bước chân sau đó liền phát hiện thanh âm kia ngừng lại. Hắn buồn bực tiểu tử này đang làm gì, nhưng vẫn quyết định tiên phát chế nhân. Lục Lê trở mình đối diện y, nhíu mày nói, vương còn có việc. Không có liền biến đi. Kê Thủy đem mặt hàn quang tiến vào trong tay áo. Tiếng nói vẫn trước sau như một nhẹ hoãn dễ nghe. Tiên sinh, ngủ không được, không bằng chúng ta đi ấm trì. Lục Lê vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo. Kê Thủy nói ấm trì kỳ thực chính là ôn tuyền. Thế nhưng bị ngoại giới đồn thổi đó là một thần dược. Họ nói nếu ngâm ở bên trong một hồi liền có thể trị bách bệnh còn có thể kéo dài tuổi thọ. Những tin đồn này kỳ thật bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua ấm trì mà thôi. Dù sao ấm trì chỉ có trong vương cung mới có, cũng chỉ có các đời quân chủ cùng thê thiếp hắn mới có thể dùng. Trước đây Lục Lê rất yêu thích tắm suối nước nóng, tuy rằng hiện trong đáy lòng hắn có chút vội và không nhịn nổi, còn giả vờ rụt rè nói, màn đêm thăm thẳm, vương vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Kê Thủy kiên trì nói, tiên sinh nằm trên giường hồi lâu, đi ấm trì thư giãn đi. Lục Lê liền đoán được hắn sẽ nói như vậy. làm bộ dáng vẻ bất đắc dĩ đứng lên, nghe tiếng bước chân Kê Thủy liền đi theo Oai Bạch Đinh Ca, xác thực chưa quen thuộc vị trí vương cung, thân thể cũng không còn nhạy bén như lúc còn ở phủ đệ, may là Lục Lê có quyền trượng không rời khỏi người, mới có thể cẩn thận từng ly từng tí một nghe âm thanh dẫn đường. Coi như trong lòng chưa quen thuộc lại không dám chắc chắn, nhưng mặt ngoài hắn dáng vẻ nhẹ như mây ung dung như gió. Kê Thủy bước đi rất chậm, bước chân cũng rất nhẹ, thật giống như vì chờ nam nhân hết sức đi phía sau quen thuộc địa hình. Đi được một lúc, Lục Lê liền nghe đến từ trong lòng đất sông tới tiếng nước chảy róc rách, sương mù bốc hơi bay lởn vởn trên da thịt. Bốn phía ấm trì khảm nạm mấy viên dạ minh châu to lớn, đem phỉ thúy lục trì soi sáng càng thêm sáng óng ánh hơn. Dòng nước chảy không ngừng từ trong miệng đầu rắn chế tác từ ngọc thạch chảy ra, ấm trong hồ đựng nước nóng trong suốt, ngay cả đáy ao đều dùng bạch ngọc xây thành. Nghe hệ thống hướng về hắn thuật lại, Lục Lê cảm thán chế độ phong kiến thực sự là căn nguyên hủ bại. Kê Thủy tiến lên phía trước nói, ta thế tiên sinh thay y phục. Lục Lê cũng không từ chối, tự nhiên mở hai tay ra, để y vì chính mình thay y phục. Kể từ khi biết tiểu tử này hao tổn tâm cơ nghĩ muốn làm hắn vui lòng, kỳ thực trong lòng đối với tên biến thái là hắn không có một chút hảo cảm nào, Lục Lê liền trở nên thả lỏng. Vừa bắt đầu chính là đem ý thức chủ quan đến trên người y, dù sao hiện tại Kê Thủy cũng chỉ đến tuổi cập kê, ở trong mắt Lục Lê chỉ là hài tử choai choai, hắn có thể đối với mình làm gì. Ôm ý nghĩ như thế, Lục Lê không nhăn nhó cấm kỵ gì, thậm chí còn nghĩ muốn niệm một bản thơ, quân tử thản chứng chứng, tiểu nhân tàng dây dây. Rất tốt, rất tốt. Y phục trên người Lục Lê cởi ra, hắn dùng tay chống đỡ thân thể ngồi vào bên cạnh ao, mũi chân thăm dò đụng vào nước nóng, mới vừa đụng một hồi liền bị cái nóng khiến chân rụt trở lại, chân tiếp cận bạch ngọc trong suốt, uốn lượn thành một độ cong kinh tâm động phách, ngón chân cuộn lại nhiễm màu phấn hồng, xem ra dị thường đáng yêu. Kê Thủy từ sau khi nhìn xuống nam nhân, thấy lưng hắn quang lòa, thời điểm khom người hình thành một hình ảnh cực kỳ tình sắc. Lục Lê không nhận ra được Kê Thủy vẫn đang nhìn hắn, hắn đem thân thể chậm rãi chìm xuống nước, bị nước nóng bao vây, Lục Lê thở ra một hơi dài thoải mái. Bên tai truyền tới âm thanh xuống nước, Kê Thủy đứng cách hắn không xa, Lục Lê có thể ngửi thấy được cỗ hương vị sữa bò kia. Tuy rằng không nồng nặc, thế nhưng Lục Lê không thích nhất chính là loại mùi vị ngọt ngào này. Âm thanh Kê Thủy chậm rãi chảy xuôi theo dòng suối. Trong lúc nhất thời Lục Lê không phân ra được đâu là tiếng nước, đâu là tiếng y nói chuyện. Lục Lê đem giải băng mắt gỡ xuống, ngửa đầu nhắm mắt lại, cảm giác nhân sinh thích ý vô cùng. Tiền đề là nếu như không có Kê Thủy ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Kê Thủy thấy nam nhân ngẩng đầu lên, trên mặt dính mấy giọt thủy châu óng ánh, không hề lại nghĩ đến tiết thất tinh đêm ấy, nghĩ đến cặp mắt kia mê hoặc lòng người. Lục Lê nhàn nhã ngâm tắm rửa, liền nghe Kê Thủy nói, tiên sinh, có thể cho Kê Thủy nhìn một chút con mắt của người. Lục Lê không nghĩ tới hắn sẽ nêu ra yêu cầu này, ổn định lại cơ thể, liền đối với Kê Thủy ngoắc ngoắc tay nói, ngươi tới. Kỳ thực cũng không có gì đẹp đẽ, chỉ là ánh mắt hắn không nhìn thấy mà thôi, lại không phải biến dị thành siêu năng lực có thể bắn ra tia sờ quang. Có điều nếu tiểu tử này nói như vậy, trùng hợp Lục Lê tâm tình hiện tại rất tốt, không ngại cho y nhìn. Lục Lê nghe được tiếng nước, sau đó ngửi thấy được mùi vị đó càng nồng thêm một chút, Kê Thủy liền tiến đến trước mặt hắn, liên tục nhìn chằm chằm vào hai con mắt hắn. Lông mi khẽ run rẩy, con ngươi cúi thấp xuống mở ra mang theo ánh sáng thủy nhuận lộng lẫy. Khi hai mắt của hắn sắp sửa toàn bộ mở ra, Kê Thủy liền đưa tay che ở trên mắt hắn, nói rằng, không cần nữa, tiên sinh. Lục Lê không biết nên nói gì, có điều vẫn là nhắm mắt lại. Mấy ngày nay vẫn quen thuộc không mở, hiện tại Lục Lê lười biếng như ung thư thời kỳ cuối. Cái gì cũng cần người hầu hạ, ngay cả mở mắt còn sợ mệt. Hắn chưa kịp yên tĩnh, Kê Thủy lại bắt đầu ra thêm chiêu, không bằng đến sờ mặt Kê Thủy một chút. Một bên hỏi còn một bên đem tay phải của hắn nhấc lên, sau đó kề sát tới trên mặt của chính mình. Trước đó Bạch Đinh Ca kỳ thực không chân chính từng thấy qua Kê Thủy, lần đầu hắn cùng Kê Thủy hai người chạm mặt lẫn nhau, con mắt Bạch Đinh Ca đã không nhìn thấy. thời điểm tay Lục Lê chạm vào gò má quân chủ trẻ tuổi, muốn thu tay về nhưng dừng lại bất động. Đón lấy, trong ý thức miêu tả hình ảnh mặt mày thiếu niên, vẻ mặt quốc sư cũng không buông lỏng, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, nhưng động tác của hắn lại vô cùng khinh nhu. Hắn dùng ngón tay thon dài cùng lòng bàn tay mềm mại đem dung mạo quân chủ phác họa ra, đầu ngón tay lướt qua khóe môi y khẽ nhếch, không hẹn mà gặp ngón tay hắn bị ngậm vào trong miệng oai Lục Lê không thể ức chế giật mình. Hắn muốn rút tay về, nhưng Kê Thủy nắm chặt tay hắn, đem từng ngón tay hắn ngậm vào liếm lên tình sắc khiến chúng nhiễm phải chất lỏng óng ánh. Lục Lê cố nén kích động đập bay y, đem ngón tay rút ra, kiềm chế chính mình sắp sửa nổ tung. Kê Thủy cười nói, tiên sinh rất ngọt, ngọt em gái ngươi, mau cút. Hai tay Lục Lê nắm thành hồ trì diêm, phiền muộn mượn lực từ trong nước nhảy lên một cái. Bọt nước tung tóe lên khắp cả người, dị mọ đứng dậy tìm kiếm y phục liền mặc vào, động tác gọn gàng lại sạch sẽ. Hắn không muốn nói lý với Kê Thủy đứng trong hồ, theo đường cũ trở về tẩm điện. Hết chương 37. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Lục Lê trở lại tẩm điện ngã đầu liền ngủ, cách ngày tỉnh lại liền phát hiện Kê Thủy ngồi ở trước bàn đọc sách, hết sức chuyên chú phê duyệt tấu chương. Lục Lê không khỏi cảm thán, kỳ thực Kê Thủy là quân chủ rất có tài, nếu như Bạch Đinh Ca không dây dưa đến cùng, còn muốn đem y dạy dỗ thành tiểu biến thái giống như mình, đời này y sẽ trải qua rất thuận lợi. Kê Thủy nghe được tiếng động, quay đầu nhìn thấy nam nhân tỉnh lại, lập tức thả tấu chương xuống, đi tới trước mặt Lục Lê nói, tiên sinh tỉnh rồi, bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào tiên sinh cũng có thể rời đi. Nói xong liền muốn thoát y phục Lục Lê. Lục Lê nhẫn nhịn không vỗ bay y, vừa nghĩ tới lập tức mình sẽ rời đi, tâm tình mới trở nên có điểm dễ chịu. Sẽ không ai nghĩ tới quân chủ bọn họ nóng lòng hầu hạ người, mà không phải là bị người hầu hạ. Chờ Lục Lê chỉnh đốn xong, hắn liền không thể chờ đợi được nữa, bước lên xe ngựa hồi phủ. Kê Thủy còn tự mình đưa hắn ra, sau đó hướng về Lục Lê bái lễ, dáng vẻ nho nhã nói, cung tiễn tiên sinh. Lục Lê toàn thân đều không thoải mái, thuận miệng đáp một tiếng, liền thả xuống tấm mảnh dày nặng, đem hắn ngăn cách ở ngoài xe ngựa. Sau khi Lục Lê trở lại phủ đệ, nhận được tin tức Quý Thanh Hoan đã sớm mang theo một đám người hầu ở cửa chờ đợi, nhìn thấy Từ Vương cung cho đến xe ngựa mắt liền sáng lên, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Quý Thanh Hoan nhìn thấy quốc sư dẫm lên lưng người hầu đi xuống, y phục bóng loáng cùng cổ tay nắm chặt quyền trượng, tiếp theo ngữ khí quan tâm nói, đại nhân, thân thể ngài không có gì đáng ngại chứ? Quản gia cung kính đứng ở một bên, nhìn thấy Quý Thanh Hoan động tác thân mật, trong mắt lóe ra tia sáng quỷ dị,